tiểu gia gánh không xuể a, chương 50, cả thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chữa thương cho nhóc con xong, nó nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt mang theo đề phòng thả lỏng đôi phần nhưng cơ thể vẫn cương cứng, môi mím thành một đường, mắt nhìn cậu một lúc như muốn hỏi vì cái gì giúp nó. Lâm Y Thần ngón tay giật giật khẽ nâng lên vuốt má nhóc con, nó theo phản ứng lập tức nhắm mắt rụt lui thân mình, cảm giác trên mặt một mảnh mát lạnh nhu hòa lại không thiếu sự ấm áp, nó kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu. Lâm Y Thần tưởng trấn an nhóc con nhung, nhìn phản ứng của nó thì đâu đó trong lòng có một cỗ xót xa từ từ lan tràn. Nhóc con hẳn là bị khi dễ, bị bắt nạt, bị đánh rất nhiều lần nên mới hình thành phản ứng như vậy, nét mặt cậu cũng trở nên càng thêm nhu hòa, cậu mềm giọng hỏi nó. Nhóc con, ngươi tên gì? Đứa bé ngẩn ra môi khẽ mấp máy khép mở một lúc nó mới co quắp nói. Nhiệt, hả? Lâm Y Thần tưởng rằng bản thân nghe lầm nên có chút mơ hồ. Đứa bé càng thêm co quắp bất an, tay bé nhỏ nắm chặt góc áo bẩn thỉu rách nát. Ta tên là Nghiệt, Mạc Nghiệt. Lâm Y Thần sững sờ, cậu là nghe lầm đi. Như thế nào lại có cha mẹ đặt cho con cái tên như vậy? Nghiệt trong nghiệt chủng, nhưng nhìn xuống răng nanh cắn chặt miệng cơ hồ muốn xuất huyết, Lâm Y Thần không thể không thừa nhận cậu có 7 phần là đoán đúng. Vội nhẹ nhàng tách mở răng nanh của nhóc con, kiểm tra khóe môi có chút đỏ lên mà không có chảy máu, cậu thở nhẹ một hơi. Ngươi không phải, trong lòng cậu thực sự không biết nên an ủi đứa bé này như thế nào, chỉ có thể sáp sáp một câu như vậy. Nhưng chính bản thân Lâm Y Thần cũng không biết rằng một câu này của cậu liền đánh vào phòng tuyến mỏng manh của đứa bé, nó lăng lăng ngốc ngốc trong chốc lát, nước mắt liền từng viên lăng dài trên gương mặt nhỏ nhắn bần hề hề của nó. Lâm Y Thần nhìn đến từng giọt nước mắt vô thanh đó, trái tim dường như bị cái gì đó thít lại chua xót không thôi, vươn tay lơ ủng thân hình bé nhỏ gầy yếu vòng trong lòng, vỗ nhẹ lưng nó ôn thanh nói. Khóc đi, người không phải, không phải. Toàn bộ hình ảnh được chiếu lại trong qua cực đại thấu kính, nam nhân lười biến nằm trên nhuyễn tháp, ánh mắt nhìn vào bóng trắng mơ hồ nọ thì càng phát ra một loại nồng đậm hứng thú. Trấn an tinh thần yếu ớt của nhóc con xong, Lâm Y Thần hỏi nơi ở của nó, sau đó cẩn thận né tránh thủ vệ đưa nó trở về, theo chỉ dẫn của nhóc con hai người càng đi đến địa phương càng vắng vẻ, cuối cùng đến một tiểu viện nằm trong một góc nhỏ của hoàng cung. Bên trong tiểu viện lụp sụp chịu không nổi nhưng lại sạch sẽ vô cùng, xung quanh cỏ cao đến cả thắt lưng, Lâm Y Thần thủy hạ khóe mắt, lúc nãy khi cứu nhóc con cậu nghe bọn nhỏ nói chuyện thì cũng đoán ra ít nhiều thân phận của nhóc con. Nhưng cho dù vậy thì cậu cũng không tin được kẻ làm cha kia lại lạnh lùng đối với con ruột của mình như thế, cho dù mẹ nhóc có là thị tỳ thì đã làm sao? Nếu đắc sinh nó ra thì phải có trách nhiệm với nó. Nhếch miệng câu lên nụ cười tự giễu, so ra cậu may mắn hơn nhóc con nhiều lắm. Nếu có cha có mẹ mà bị đối xử tàn nhẫn như vậy, chi bằng không có. Tay áo khẽ căng, Lâm Y Thần nhìn đến nhóc con kéo kéo áo cậu. Vào nhà ngồi, giọng nói khô cằn lại có chút run run biểu thị nội tâm không được tự nhiên, ẩn ẩn có tia mong chờ, cậu nhu hòa hòa mỉm cười gật đầu đi theo nhóc con vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con lập tức ôm một cái ghế lại chỗ cậu, suy nghĩ chốc lát chạy vào buồng trong lôi ra một mảnh vải sạch lâu lâu ghế, sau đó đẩy ra trước mặt Lâm Y Thần, cậu cười cười nói tiếng cảm ơn, nhóc con gương mặt oanh một cái liền hồng thấu, Lâm Y Thần không nghĩ nhiều, đơn giản cho đó là nhóc con rất ngượng ngùng, ngoắc ngoắc tay ý bảo bó lại gần, một phát ôm nó ngồi lên đùi, thân thể nhóc con nháy mắt cương cứng. Cầm, ha ha, tiểu công nhu nhược ngồi lên đùa ô tiểu thụ, cái gì tuyệt đối chính là hắc lịch sử. Ở nơi nào đó Mạc tiểu công mài đao xoành xoạch, mắt lãnh sát ý, đào đào trong không gian hệ thống ra một cái bồn nhỏ cùng một cái khăn, ngừng tụ một cái thủy cầu vào bồn, nhúng ướt khăn bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ giúp nhóc con trà lâu gương mặt bẩn loạn, ánh mắt cậu chuyên chú làm trái tim của bạn nhỏ nào đó đập bang bang kinh hoàng, có loại hưng phấn khó hiểu, lực đạo ôn nhu trên mặt khiến nó dễ chịu híp híp mắt hưởng thụ. Cọ rửa đi lớp bùn đất, diện mạo nhóc con dần dần hiện ra, là một oa nhi phấn điêu ngọc mài, chỉ có điều rất gầy yếu đến độ khiến người khác nhịn không được đau lòng. Chợt nghe tiếng gì đó rột rột, tay cậu hơi dừng lại, nhóc con xấu hổ cúi đầu, Lâm Y Thần hiểu ra khinh cười thành tiếng, nhóc con nghe tiếng cười thanh thúy thì cũng ngốc ngốc cười theo, cuối cùng là cậu hoa hết 50 kim tệ mua một bàn mỹ thực cho nhóc con, nó tròn tròn tròn mắt ngạc nhiên từ đâu ra đến đồ ăn, đôi mắt càng thêm lấp lánh. Ta có thể ăn sao? Nó nhực nhực hỏi, đừng nhìn a, nhóc con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thật, thật sao? Nó vui mừng hỏi lại. Ân, nhóc con vui vẻ lang thôn hổ yết, Lâm Y Thần bên cạnh âm thầm lo lắng nó bị nghẹn không thôi, nhóc con đôi mắt có chút đỏ, mũi có chút sáp. Người này thật tốt, từ khi mẹ nó mất thì không còn ai đối xử với nó tốt như vậy, không có ai ôn nhu voi nó như vậy, chẳng sợ sự ôn nhu ấm áp này chỉ là mộng ảo như vậy, nó thà rằng cả đời cũng không tỉnh lại. Bất chi bất giác trong một buổi sáng chưa đầy mấy canh giờ, Lâm Y Thần không hề hay biết bản chân đã trở thành cả thế giới của một người. Tiểu kịch trường, tiên tiểu tà, uy tác giả ta làm sao trò xuất hiện có 10 ngày. Cầm, ngoáy mũi không để ý ta thích, giả tiểu lê, còn ta nha, là sao đến một câu thoại cũng chưa nói. Xích tiểu viêm, đậu mẹ có ai nghẹn khuất hơn ta, thốt ra miệng là cư mẫu thân, chúng ta yêu cầu nồi thương. Cần, nha vậy ta cho các ngươi 3p thấy thế nào, người dám, x3, cầm, thế cách ngươi muốn sao, ta muốn là chính quy công, x3, cầm, nha, cái này có thể suy nghĩ. Quần công chưa lên sàn yên lặng mài đao, cầm QAQ, các ngươi muốn ta sống sao a? Lâm tiểu thụ, mẫu thân ta có cách vẹn cả đôi đường. Mỉm cười tà ác, cầm, Lâm tiểu thụ hùng hổ một chân oai vệ dẫm lên ghế. Cho ta làm tổng công, cầm, quần lang yên lặng đồng loạt tha Lâm tiểu thụ vào phòng 333. Cầm, thắp nến, hảo sớm siêu thoát, mô Phật, Lâm tiểu thụ, anh QAQ ta. Ta sai rồi mà, ân, a cầu, cầu, một nhân một, quần lang trầm mặc trong chốc lát ăn ý tiếp tục đè Lâm tiểu thụ ra 333. Cầm tự nhận tiến độ chậm trễ hơn 2 tuần nên chép này có tiểu kịch trường bù đắp tổn thất toàn thần cho các tình yêu u cách chương.